Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 768. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao sau khi trọng sinh, tôi hoàn toàn không nghĩ mình còn có cơ hội trả thù Giang Vũ Vi một chút. Đúng là phong thủy luân phiên chuyển. Kiếp trước tôi đau khổ vô cùng, kiếp này thế nào cũng phải để cô ấy nếm trải mùi vị này. Nhớ lại kiếp trước, lần đầu tiên Giang Vũ Vi đề nghị ly hôn với tôi, cô ấy chỉ đơn giản nói một câu: không sống tiếp được nữa. Không hề nhắc đến Trần Dật Nhiên, nhưng trong lòng tôi đã đoán được, cô ấy có lẽ đã có người khác. Mặc dù vậy, tôi vẫn không chịu buông tay, nước mắt rơi như mưa, hạ mình đến tận bụi trần, cầu xin cô ấy. Vũ Vi, anh không thể ly hôn, anh thực sự không thể ly hôn. Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi, em đã chiếm trọn cả cuộc sống của anh, trong cuộc đời anh từ lâu đã quen với sự tồn tại của em rồi. Anh biết mình rất tệ, tính khí không tốt, cũng không có sự nghiệp, luôn khiến em không vui. Đặc biệt là chuyện của Cố Mạnh Mạnh, nhưng cô ấy là bạn anh mà, anh. Vậy anh hứa từ nay về sau sẽ tránh xa cô ấy, không còn bất kỳ giao thiệp nào nữa, gặp mặt cũng sẽ tránh mặt cô ấy, được không? Xin em, đừng nói lời này, anh thực sự rất sợ hãi. Lúc đó, cô ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi, trên mặt không một chút biểu cảm. Tôi sợ cô ấy ghét bỏ dáng vẻ tôi khóc lóc, càng sợ cô ấy cho rằng bộ dạng khóc lóc này của tôi quá nhu nhược, thế là tôi cố nặn ra một nụ cười, còn cố gắng nắm lấy tay cô ấy. Vũ Vi, em không phải rất thích món ăn anh nấu sao? Sau này anh sẽ càng chuyên tâm nghiên cứu công thức nấu ăn hơn, dạ dày của em không tốt, phải dựa vào anh chăm sóc. Hoặc là, em còn có sở thích nào khác không? Chỉ cần chúng ta không ly hôn, thế nào cũng được, được không? Ngay lúc đó, gương mặt đẹp như tiên nữ của Giang Vũ Vi, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt cô ấy nhìn tôi tràn đầy sự chán ghét. Cô ấy từng ngón tay một gỡ bỏ bàn tay đang nắm chặt tay cô ấy của tôi, giọng điệu lạnh lùng và cay nghiệt. Diệp Thu, thói quen có thể thay đổi, tình yêu cũng có thể biến chất, ai thiếu ai cũng sống được. Cơm anh nấu quả thật không tồi, nhưng ăn nhiều cũng ngán, con người mà, luôn phải đổi khẩu vị mới sống sung sướng được. Anh cũng chỉ còn lại mỗi cái ưu điểm là ngoan ngoãn thôi. Mau chóng ký giấy ly hôn đi. Đừng học người khác dây dưa níu kéo. Chọc tôi tức giận. Anh sẽ phải chịu khổ đấy. Những lời của cô ấy kiếp trước, tôi vẫn còn ghi nhớ trong lòng đến tận bây giờ. Đó là những lời nói như thuốc độc hành hạ tôi suốt nhiều năm. Cũng là hồi chuông cảnh tỉnh mà kiếp này tôi tuyệt đối không thể quay đầu. Yêu hận đều có thể buông bỏ, nhưng tuyệt đối không thể quên. Tôi cười đủ rồi. Thẳng lưng, cúi đầu nhìn Giang Vũ Vi. Tư thế và kiếp trước đều giống nhau, con người và sự việc cũng vậy, chỉ khác là, kiếp này tôi dùng ánh mắt lạnh lùng chán ghét nhìn cô ấy, giọng điệu tràn đầy sự chán ghét. Giang Vũ Vi, thói quen có thể thay đổi, tình yêu cũng có thể biến chất, huống hồ cô căn bản chưa từng yêu. Trên đời này ai thiếu ai cũng sống được, cô có tiền lại xinh đẹp, nhưng tiền tôi có thể kiếm, cái mặt này của cô nhìn nhiều cũng ngán. Tôi cần phải đổi khẩu vị, tìm thêm vài người có tiền để chơi bời, ngắm thêm nhiều mỹ nữ khác nhau, mới có thể sống sung sướng được. Cô cũng chỉ còn lại mỗi cái ưu điểm là giàu có thôi, sớm ký giấy ly hôn đi, dây dưa mãi chẳng có ý nghĩa gì, chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét cô, thậm chí khiến tôi hối hận vì đã từng quen biết cô. Câu nói cuối cùng, thực ra là Giang Vũ Vi đã nói với tôi ở kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyện đó xảy ra, khi lòng tôi đau như cắt, cô ta mắt đỏ hoe, giọng điệu lạnh lùng như đâm thẳng một nhát dao vào tim tôi. Cách chương.